Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, bái thiếp. Bùi Nhân Cơ chính là bệ hạ thân tín nhân vật, há có thể dễ dàng động. Dương Tố chắp tay sau lưng, trong mắt mang theo vẻ trầm tư. Trước Đồ Long nói, cái kia nghịch đảng tiến nhập Bùi Nhân Cơ trong phủ, chuyện này có thể phiền toái. Như là xử trí không kịp, tất nhiên sẽ trêu đến bệ hạ phản cảm. Dương Quảng mặc dù háo sắc, nhưng tuyệt đối không ngốc. Kẻ ngu si không có khả năng được trong triều nhiều như vậy đại thần chống đỡ đăng lâm ngôi vị hoàng đế. Đại nhân, việc này cũng đơn giản. Phong Đức Di đầu nhất chuyển, liền có chủ ý. Đại nhân sao không đi tới Giang Đô thỉnh tội? Lạc Dương sự tình toàn bộ đều giao cho Đồ Long, đợi đến Đồ Long đem sự tình làm lớn, đại nhân có thể ở Giang Đô nhân cơ hội cùng bệ hạ nêu ý kiến, ở từ đó điều toàn. Dương Tố mèo già hóa cáo, bây giờ mình cùng bệ hạ trong đó quan hệ vi diệu, há sẽ vào lúc này đi động bệ hạ tâm phúc đại thần. Cũng tốt, việc này liền giao cho Đồ Long. Bản quan vậy thì đi tới Giang Đô. Sau khi nói xong, Dương Tố vẻ mặt đau khổ, hướng về Giang Đô đi. Nói thật, Tuần Thiên Ti đại đô đốc tuyệt đối không phải là người nào cũng có thể làm. Áp lực quá to lớn. Cẩn thận đọc xong Dương Tố thư, Trương Bách Nhân đem thư gấp gọn lại, không nhanh không chậm đứng lên. Đại đô đốc nói việc này giao cho ta toàn quyền xử lý. Đại nhân coi là thật muốn động Bùi Nhân Cơ. Bùi đại nhân trong quân đội sức ảnh hưởng có thể không bình thường. Coi như là Ngư Câu La đại tướng quân cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Kiều Long nói, Trương Bách Nhân hai tay cắm ở trong tay áo, không nhanh không chậm nhắm mắt lại. Dương Tố lão hồ ly này, tâm tư của hắn ta hiểu. Cho Bùi Nhân Cơ đưa lên quân cơ bí phủ bái thiếp, liền nói bản quan ngày mai đi vào tiếp. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, lão già này gọi ta đứng ra gánh trách nhiệm, như là xảy ra vấn đề gì hắn ở từ đó điều hòa. Đây là quan trường thường gặp thủ đoạn. Kiêu Long kiêu hổ lộ ra như có vẻ suy nghĩ, cũng không phải sao, trên chốn quan trường vẫn luôn là tiểu đệ đi ra ngoài làm vất vả không có kết quả tốt sự tình, như là xảy ra vấn đề đại lão lại ra tay điều hòa, điều hòa không được liền đẩy ra ngoài khi kẻ thế mạng. Bùi phủ Bùi Nhân Cơ không nhanh không chậm uống trà nước, có tôi tớ đi lên phía trước. Đại nhân, quân cơ bí phủ bái thiếp. Quân cơ bí phủ bái thiếp. Bùi Nhân Cơ sững sờ, sau đó nói, lấy tới ta xem một chút. Người hầu đưa lên bái thiếp. Bùi Nhân Cơ nhìn trong tay bái thiếp, chậm rãi mở ra, một lát sau mới gặp Bùi Nhân Cơ tiện tay đem bái thiếp vứt tại một bên. Chỉ là một cái nho nhỏ đốc quý lại cũng dám đến cha ta. Tổng đốc cũng không đủ cách, lúc nào đại đô đốc ra tay nói sau đi. Này đám không thấy được ánh sáng con chuột, cả ngày ở trong bóng tối làm càn rỡ một trận. Không cần để ý, đại nhân, ngày mai nếu như quân cơ bí phủ người đến đây. Người hầu nhìn Bùi Nhân Cơ, còn dùng bản quan dạy ngươi sao? Trong phủ đều là lão nhân, tại sao có thể có nghịch đảng? Nói không chừng là quân cơ bí phủ người nhàn rỗi không chuyện gì làm, cố ý cho ta ngột ngạt, tìm người giết gà dọa khỉ lập huy đây, đem lão phu trở thành con gà kia. Không có chuyện gì soạt tồn tại cảm giác đâu. Bùi Nhân Cơ cùng quân cơ bí phủ quan hệ giữa tuyệt đối là chuyện xưa không thể nói. Năm đó Hán Vương Dương Lượng tạo phản thất bại, Bùi Nhân Cơ bị giam vào quân cơ bí phủ, không ít bị chiêu đãi. Nếu như gặp được quân cơ bí phủ người có sắc mặt tốt, đó mới là lạ đây. Chúng ta ở Bùi phủ không có mật thám sao? Trương Bách Nhân nói, đại nhân không nên đùa giỡn. Bùi Nhân Cơ kẻ này cáo già, dùng đa số đều là trong phủ lão nhân, chúng ta nơi nào có cơ hội an cắm vào. Kiêu Long cười khổ, Trương Bách Nhân liếc nhìn trong tay mật quyển. Đây là từ chiếu ngục điều tới. Bùi Nhân Cơ ở chiếu ngục bên trong sự tình đều ghi lại rõ rõ ràng ràng. Đại nhân, nếu ta nói chuyện này coi như xong đi. Bùi Nhân Cơ lão hồ ly này cũng không dễ trêu chọc. Đã sớm nhìn chúng ta quân cơ bí phủ không hợp mắt. Định cho chúng ta gây phiền phức. Nhưng chậm chạp không có cơ hội đây. Bây giờ đại nhân chủ động đụng vào. Sợ là cho Bùi Nhân Cơ phát tác cớ. Nói đơn giản, bản quan cảm ứng nghịch đảng ngay ở Bùi Nhân Cơ trong phủ. Việc này liên lụy đến nửa cuốn Vận Hà đồ giấy. Há có thể tùy tiện từ bỏ. Bùi Nhân Cơ như là làm quá mức. Đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác đem liên lụy vào. Trương Bách Nhân đứng lên. Chuẩn bị đi. Ngày mai bổn quan muốn đích thân đi Bùi phủ tiếp. Giang đô vô số mỹ nữ ở bên trong cung điện quần. Áo chỉ mạch sợi hy làm cho. Dương Quảng nằm mỹ nhân bên trong uống rượu nước. Nhưng vào lúc này, có thị vệ bẩm báo. Bệ hạ, thượng thư lệnh Dương Tố đại nhân cầu kiến. Dương Tố, chẳng lẽ Vận Hà đồ giấy tìm được? Dương Quảng ngồi dậy, vung vung tay ra hiệu các vị mỹ nhân lui ra. Gọi hắn đi vào. Thần Dương Tố tham kiến bệ hạ. Dương Tố đi vào đại điện. Quay về Dương Quảng cung kính thi lễ. Thượng thư đại nhân miễn lễ đi. Dương Quảng đứng lên. Chậm rãi mặc vào long bào. Nhưng là Vận Hà đồ giấy tìm được. Chuyện này, Dương Tố nghe vậy một trận ê a. Làm sao như vậy dáng vẻ. Đến cùng tìm tới vẫn là không có tìm tới. Dương Quảng động tác ngừng lại. Cau mày, chỉ tìm tới một nửa, Dương Tố cái trán đầy hãn. Một nửa, Dương Quảng xoay người nhìn Dương Tố. Có ý gì? Hồi bẩm bệ hạ, Vận Hà đồ giấy xé rách. Thần chỉ đoạt lại một nửa, Dương Tố cúi đầu nói. Một nửa, Dương Quảng chỉnh đốn tốt quần áo. Ai ra tay rồi, lại gọi ngươi cũng không thể tránh được. Bệ hạ, nói đến cũng là uất ức. Đối phương nguyên bản chỉ là một tà thần. Không đáng sợ, chỉ cần gọi thần tìm được theo hầu. Nhổ miếu thờ quản gọi hồn phi phách tán chết, không có chỗ chôn. Thế nhưng Dương Tố nói tới chỗ này chần chờ. Nhưng là cái gì? Chúng ta cũng đều là quen biết đã lâu. Ngươi khi nói chuyện làm sao ấp a ấp úng? Dương Quảng mang theo không nhịn được nói. Nhưng là lúc này Thiên Đình Đường nhân công Lý Bính ra tay, lại làm trở ngại. Nguyên bản thần liền muốn đem cái kia tà thần thân thể đánh tan, đem phụ thân đạo nhân một quyền đánh thành thịt nát, giải quyết rồi chiến đấu. Ai biết đường nhân đi công cán tay, lại kéo hạ quan lùi về sau, cho tà thần cơ hội. Tuy rằng thành cuối cùng đem đạo nhân đánh thành thịt nát, tà thần chạy trốn, nhưng này nghịch đảng nhưng bao bọc nửa cuốn trận đồ chạy. Dương Tố cười khổ. Đụng tới chuyện như vậy hắn có thể nói cái gì? Lý Bính, Dương Quảng đi tới trước ghế ngồi, bưng chén rượu lên. Đường nhân công lần trước bỏ lỡ ngươi đại sự, hẳn là lần này muốn đem công thục tội. Dương Tố không hề trả lời. Hắn cũng không phải Lý Bính. Làm sao biết Lý Bính nghĩ như thế nào? Nghịch đảng có thể có tung tích. Dương Quảng xoay người nhìn Dương Tố. Dương Tố điểm điểm, cũng là có manh mối. Hạ quan đang ở sai người truy tra. Có đầu mối là tốt rồi. Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài. Bây giờ Đại Tùy tuy rằng cường thịnh, nhưng các nơi thế gia môn phiệt sức mạnh ngày cũng tăng cường. Nếu không phải là chấm thủ hạ có các ngươi mấy vị này gặp thần không xấu đại tướng quân, sợ là cảm thấy đều ngủ không yên ổn. Bệ hạ, thế gia môn phiệt từ xưa đến nay, muốn bình định không quá thực tế. Cũng may chúng ta cao thủ nhiều hơn bọn hắn. Bọn họ phải nghe theo chúng ta. Dương Tố trong mắt lóe ra vẻ sát ý. Tuy rằng thế gia môn phiệt thâm căn cố đế, nhưng vẫn là to bằng nắm tay một bậc. Ngươi phái người đi tìm kiếm Ngư Câu La tin tức, như là Ngư Câu La có thể đột phá, chấm áp lực trái lại nhỏ hơn một chút. Dương Quảng không nhanh không chậm nói. Chấm đã làm người chuyển xuống chiếu thư. trắng trợn phong thưởng Ngư Câu La người nhà. Bệ hạ thánh minh, Dương Tố cung kính nói. Ai, nói đến ta Dương gia mới là cõi đời này lớn nhất môn phiệt. Đáng tiếc, Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài. Vận Hà Đồ giấy liền xin nhờ Ái Khanh. Này đám nghịch đảng không hẳn không phải các đại môn phiệt khiến cho mờ ám. Nghe Dương Quảng, Dương Tố không nói. Quân thần hai người nói một hồi. Xoay người cáo từ rời đi. Đi ra hành cung, Dương Tố nhất thời hít sâu một hơi. Bệ hạ không hổ là này mới đệ nhất thế giới cao thủ. Hội tụ vạn dân ý chí, lại đem ta thần hồn áp chế gắt gao. Thật là lợi hại đến cực điểm. Bất quá ta hiện tại càng ngày càng xem không hiểu tâm tư của bệ hạ. Dương Tố bất đắc dĩ thở dài. Nào đó một chỗ mật địa, Lý Bính nhìn trước người Hắc Sơn lão yêu. Người chúng rồi nhiều như vậy kiếm ý, chắc chắn phải chết. Đại nhân, thuộc hạ không cam lòng. Không cam lòng a? Hắc Sơn giống giận một tiếng, trên mặt mang theo rít gào. Ta đã trường sinh trong tầm mắt, lại bị tiểu tử này hỏng rồi pháp thể. Hạ quan không cam lòng a? Không cam lòng lại có thể thế nào? Lý Bính cảm thụ được chính mình trong cơ thể kiếm ý. Cũng may kiếm ý này còn non nớt, tìm một lão gia hỏa đi nhìn một cái. Tuy nói không thể nhổ, nhưng không hẳn không có áp chế biện pháp. Sau khi nói xong, Lý Bính cuốn lên Hắc Sơn, biến mất ở trong thiên địa. Trong hoàng cung, Trương Bách Nhân cùng Tiêu Hoàng hậu ngồi đối diện nhau. Giữa hai người bày ra bàn trà, khay trà, dân gian lời đồn đãi. Nói bệ hạ muốn chọn rút thiên hạ anh tài, mở võ khoa ở gia hàn môn con đường. Muốn làm võ tài nhân cử chỉ, không biết có phải hay không là thật sự. Trương Bách Nhân nhìn Tiêu Hoàng hậu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,